Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1798. Chương 1798 Địa Cầu Cuối Cùng Một Nữ Nhân. Phèo đầu sảng khoái một buổi trưa, tâm tình tốt đẹp đến không được. Trạng vạng thời điểm đem nhà mình mau mau trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Đem nhà mình ngạo kiều vô cùng sủng vật đặt ở trên vai thao tác phi hành khí đi gặp quốc vương cùng vương hậu. Quốc vương cùng vương hậu so pheo đầu còn muốn ái dạo diễn đàn. Bất quá bọn họ dạo diễn đàn không giống nhau. Bọn họ quan tâm chính là quốc gia đại sự. Bất quá liền tính như thế, đối với trường mao thú loại này mặc kệ cái gì biểu tình đều là ngạo kiều hình dáng sủng vật. Bọn họ vẫn là thực thích, Minh Ca mỗi lần vừa đi, đều sẽ bị quốc vương phá lệ đem nàng đặt ở trên bàn, xúc tua quái nhóm đều ở trên ghế ăn cơm. Chỉ có nàng ngồi ở trên bàn, kia tư vị là cái gì cảm giác? Minh Ca mỗi lần đều có loại bị ra hình cảm giác, cố tình loại này xúc tua quái nhóm lấy nàng phàn. Ứng làm đề tài câu chuyện, nhìn một cái mau mau kia biểu tình. Tiểu ngạo kiều dạng, rõ ràng muốn ăn lại không dám ăn. Trang một bộ thực không có hứng thú ngạo kiều bộ dáng. Thật sự là quá có phạm, ai nha hôm nay mau mau này tóc là Đạc Đức chát sao? Đạc Đức thủ công làm khá tốt nha. Mau mau như vậy ngạo kiều khẳng định cũng là ngươi sủng. Đạc Đức đứa nhỏ này từ nhỏ liền thông minh, làm cái gì cũng biết. Lần này cuối kỳ khảo nghe nói vào trước 5 tên. Cố lên, học học mau mau ngạo kiều dạng làm độc nhất vô nhị vương tử. Bà bà sẽ vì ngươi ngạo kiều. Vương hậu thật dài xúc tua đem Minh Ca ôm vào trong ngực xoa a xoa. Ai nha tiểu bảo bối thật bị Đạc Đức giáo đến hảo. Ta kia chỉ khẩu ly miêu dưỡng lâu như vậy, tiểu gia hỏa kia còn luôn là nơi nơi đi tiểu. Mau mau lúc này mới bao lâu a? Đã bị Đạc Đức dạy dỗ không cần si tiểu. Thật tốt a, gì, Đạc Đức người cũng chưa cho nó mang cái tã giấy sao? Ta như vậy chạm đến nó có thể hay không nước tiểu ở ta trong lòng ngực, tã giấy. Cái này từ giống như là cái tiếng sấm ở Minh Ca lỗ tai ầm ầm ầm vang, nàng thật là không nghĩ tới chính mình có một ngày còn cần xuyên tã giấy, chính yếu chính là. Vương hậu xúc tua ở hướng nơi nào duỗi? Như thế nào ở lột nàng sao sao sao sao sao sao sao anh vương hậu xưng sao có thể như vậy? Xưng sao có thể như vậy? Đây là dâm loạn động vật. Nàng muốn kháng nghị, phát giác Minh Ca thân thể vận động lợi hại. Vương hậu vội nói, nhìn một cái, nó khẳng định là muốn đi tiểu. Người tới, si tiểu bồn lấy tới, Minh Ca, nàng muốn chết, trước công chúng muốn nàng đi tiểu. Tuy rằng bọn người kia nhóm không thể xem như người, nhưng nàng vẫn là muốn đi chết một lần. Vẫn là pheo đầu hiểu biết nhà mình sủng vật kịp thời cứu chàng. Mẫu hậu, mau mau thẹn thùng, nó không dám ở có người dưới tình huống đại tiểu tiện. Liền ta ở thời điểm đều không được, ta mang nó đi xuống đi. Minh Ca thở dài ra một hơi. Ma chứng, cùng xúc tua quái nhóm đối thoại lửa xém lông mày, nàng cần thiết tìm một cơ hội bại lộ chính mình, không cần tìm cơ hội. Cơ hội liền chính mình đưa lên môn. Minh Ca ở diễn đàn bởi vì trường mao thú vấn đề trêu chọc nhiều người tức giận, sao sao diễn đạt tiêu đề. Trường mao thú cũng không phải chỉ có giống đực, cũng phí trời sinh làm cơ sinh vật, lâu chủ, người này có độc. Nội dung, nhìn đến hai ngày này báo chí che trời lấp đất đều là các nhà khoa học mới nhất nghiên cứu ra. Trường mao thú chỉ có giống đực, không có giống cái tin tức. Loại này ngôn luận mặt sau còn có một đống lớn người cùng thiếp ở lực đỉnh. Nói nhà mình hai chỉ giống đực trường mao thú làm ở bên nhau sự tình, ta ở chỗ này hướng đại gia phổ cập khoa học một chút. Trường mao thú là có sống mái, trường mao thú đều không phải là thiên nhiên làm. Cơ, thế giới này cũng đều không phải là không tồn tại giống cái trường mao thú, hiện tại này đó giống. Được trường mao thú vẫn là nhà khoa học từ giống cái trường mao thú trong thân thể lấy trứng. Lại dùng nhân công mô phỏng trường mao thú tinh tử dựng dục ra tới dây chuyền sản xuất giống được. Trường mao thú, các nhà khoa học vô pháp sớm ra giống cái trường mao thú không đại biểu liền không. Có giống cái, đại gia không cần mù quáng cùng phong, cái này ngôn luận vừa ra. Minh Ca Thiệp nháy mắt liền tạc, đại gia nhảy ra tới Minh Ca trước kia ngôn luận. Đều cảm thấy Minh Ca mặc kệ khi nào xuất hiện đều là một bộ âm dương quái khí riêng một ngọn cờ. Ngôn luận, thông tục điểm tới rằng, loại người này chính là hiện thực quá không hảo trên mạng tới tìm tồn tại cảm, luôn là một bộ ta. Chính là gạch ra ta hiểu được rất nhiều. Các người này đó phàm nhân cái gì cũng đều không hiểu miệng lưỡi, quả thực quá tìm mắng, Minh Ca. Thiệp phía dưới một loạt lưu mắng nàng 2B, thậm chí còn có nói thẳng Minh Ca là cái ái mộ hư vinh. Điếu ti, nói Minh Ca ở trên mạng phát loại này ngôn luận chính là vì hấp dẫn đại gia chú ý. Chính là vì kiếm lấy kinh nghiệm giá trị. Cũng mãnh liệt yêu cầu quản lý viên đem Minh Ca đá ra diễn đàn. Minh Ca tâm tắc tắc, nàng quyết định. Phong hào, ma chứng. Tuyệt đối không hề cùng này đối xúc tua quái nhóm tích cực, nhưng mà không đợi nàng phong hào, này đó xúc tua quái nhóm thế nhưng tra ra nàng ID. Người này có độc, ID là cùng bình sữa yêu, đồng dạng ID vực danh, lại còn có dùng đồng dạng địa chỉ, diễn đàn bởi vì tin tức này nháy mắt nổ mạnh, bình sữa yêu là ai? Bình sữa yêu chính là diễn đàn hào thượng hào, đỉnh cấp hào, tuy rằng diễn đàn có rất nhiều người châm chọc bình sữa yêu. Nhưng trên thực tế đại gia đáy lòng đều muốn ôm trụ cái này thô to chân hoa. Người này có độc, chính là cái phẫn thanh là cái điếu ti a, là cái làm đại gia khinh bỉ chỉ biết miệng toàn là lời bậy bạ ra hỏa, hai người kia như thế nào có thể đánh đồng. Đại gia vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu sự thật này, nhưng chụp hình ở nơi đó bãi đâu, bị lừa gạt khán giả từng cái a còng bình sữa yêu. Làm bình sữa yêu ra tới cấp cái giải thích, buổi tối về nhà pheo đầu mới vừa thượng tuyến chính là mỏi. Người cuồng oanh loạn tạc tin tức, đối này hắn khí phách đáp lại. Đánh giám, bất quá xuất phát từ tò mò. Hắn vẫn là đem cái kia phân tích, bình sữa yêu, cùng. Người này có độc, Thiệp từ đầu tới đuôi nhìn một lần, cái này. Người này có độc, pheo đầu là biết đến, người này ở TA3 là có tiếng miệng toàn nói phét. Hắn còn cùng gia hỏa này ở một lần về hắn phát một thiên trường mao thú trong mắt nhân loại chủ. Nhân là cái dạng gì Thiệp cãi nhau qua đâu, đương nhiên. Kia một lần bởi vì sở hữu các võng hữu đều lực đỉnh hắn. Cho nên hắn việc nhân đức không nhường ai thắng tuyệt đối, hắn mới sẽ không thừa nhận chính mình. Thỉnh thủy quân hừ hừ hừ. Hiện giờ như vậy cái chán ghét ra hỏa thế nhưng bị người ta nói thành là hắn. Pheo đầu nổi giận, cũng dám có người như vậy bôi nhọ hắn. Đem hắn cùng cái kia. Người này có độc, ra hỏa xả ở bên nhau. Quả thực quá hạ thấp hắn cách điệu có hay không, ngẫm lại liền phẫn nộ đến cực điểm. Giận cực pheo đầu ở diễn đàn liền phát hai gián trách cứ loại này ngôn luận, bất quá mọi người đều. Không quá tin tưởng hắn a, rốt cuộc, người này có độc, ID thật là cùng hắn ID vực danh giống nhau, pheo đầu thiệt tình muốn rít gào. Hắn trực tiếp mở ra quang não video tìm nhất chuyên nghiệp kỹ sư tới giúp hắn tra. Người này có độc, ID, nhất định phải điều tra rõ ra hỏa này chân nhân tên là cái gì. Thế nhưng giả mạo hắn, không muốn sống nữa hoa thảo, kỹ sư bên kia thực mau liền cho hắn hồi đáp. Thật là cùng ngày dùng cùng bộ quang não, bên kia kỹ sư đem. Người này có độc. Lên mạng thời gian cùng với phát thiếp thời gian, còn có pheo đầu ra quang não mỗi ngày mở ra thời gian toàn bộ đều đóng dấu ra tới, phèo đầu nhìn kia. Từng hàng biểu đơn, chỉ có một loại thấy quỷ cảm giác, hôm nay đổi mới đều sẽ có điểm vãn. Cuối tuần 666, hết chương.